Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2220, chương 2220, phiền phức lớn. Theo M Quốc bắt đầu nhằm vào Hoa Hạ, khu bố trí âm mưu bắt đầu. Thực Hoa Hạ chính phủ cùng quân đội liền đã sớm biết được tin tức này. Nhưng là bởi vì thiếu khuyết chứng cứ duyên cớ, Hoa Hạ quân phương cao tầng nhất thẳng lấy trong bóng tối đối kháng chính sách. Đồng thời không dám làm ra quá lớn động tĩnh, một là lo lắng bị M Quốc phát hiện cải biến kế hoạch. Hai là bởi vì M Quốc nhất quán lưu manh đặc tính. Nếu để cho bọn họ biết Hoa Hạ quân phương tại linh giới bên trong có chỗ bố trí lời nói, 100% sẽ bị M Quốc ác nhân cáo trạng trước. Đến lúc đó, không chỉ có Hoa Hạ quân phương không cách nào tiếp tục trong bóng tối ngăn cản M Quốc âm mưu, nói không chừng sẽ còn bị đối phương vượt lên trước quan lên một cái có lẽ có tội danh. M Quốc thường xuyên tại trên quốc tế đối Hoa Hạ khởi xướng trên miệng công kích, coi như không có chứng cứ bọn họ cũng dám nói lung tung, càng đừng đề cập bị bọn họ tìm tới chứng cứ. Cho nên Hoa Hạ quân phương hết thảy hành động đều vô cùng cẩn thận, vững vàng hậu trường trợ giúp Lý Minh giải quyết hết thảy phiền phức. Nhưng là bây giờ, Trương Kiến Hào lại còn nói quốc gia muốn phát ra tiếng. Cái này khiến Lý Minh cảm thấy phi thường tò mò. Đúng, M Quốc được đụng đến bọn ta vẫn luôn rất rõ ràng. Đáng tiếc là, chúng ta lại không cách nào trực tiếp ra mặt, e sợ cho bị M Quốc níu lấy không thả. Mà lần này ngươi mưu đồ hành động là lấy phe thứ ba tuôn ra nội tình phương pháp. Cái này cho chúng ta thừa cơ xuất kích cơ hội. Tại trọng đại như vậy thời gian trước mặt, lại có đầy đủ phe thứ ba chứng cứ, làm Hoa Hạ chính phủ, chúng ta làm sao có thể ngồi yên không để ý đến. Trương Kiến Hào cười nói, ta minh bạch, lần này là bởi vì Thương Khung Lãng Tử chủ động vạch trần. Không tính là chúng ta chủ động tiến công, vừa vặn thừa cơ hội này, quốc gia liền có thể hướng M Quốc phát ra khiển trách. Lý Minh ánh mắt sáng lên, đúng. Nhưng chúng ta hành động không thể quá kịp thời, nếu không sẽ cho toàn thế giới trung lập các người chơi một cái có chuẩn bị mà đến ấn tượng. Cho nên trước chờ toàn thế giới người chơi nhìn đến cái này nội tình về sau phản ứng. Đợi đến sự tình làm lớn về sau, quốc gia chúng ta sẽ lập tức tham gia việc này. Đến thời điểm ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Trương Kiến Hào gật đầu nói, vậy ta còn phải chờ bao lâu? Lý Minh hưng phấn hỏi, nhiều nhất nửa ngày thời gian, đợi buổi tối các ngươi bắt đầu di chuyển thời điểm, quốc gia chúng ta cũng đã bắt đầu hướng M Quốc cùng các đồng minh toàn lực khai hòa. Trương Kiến, Hào nói ra, quá tốt, thật muốn nhìn một chút chúng ta làm sao đối phó M Quốc. Lý Minh kích động vạn phần, ngươi cũng đừng rất cao hứng. Quốc gia phát ra tiếng tối đa cũng chính là khiển trách cùng chất vấn. Để M Quốc tại trên quốc tế không cách nào xuống đài mà thôi. Chính thức có thể tạo được tác dụng cũng không lớn. Còn phải xem cái này nội tình bạo ra ngoài về sau. Toàn thế giới người chơi dư luận tình huống. Đây mới là để M Quốc sợ hãi nguyên nhân thực sự. Trương Kiến Hào giải thích nói. Minh bạch, bất kể như thế nào. Lần này chúng ta rốt cục có thể chút cơn giận. Lý Minh cười nói, hai người nói chuyện ở giữa. Toàn thế giới Internet website phía trên đã càng ngày càng náo nhiệt. Các quốc gia các người chơi đều đang nghị luận hôm nay bỗng nhiên tuôn ra kinh người nội tình. Bọn họ theo cái video này trong tư liệu đã rõ ràng minh bạch đến. Lần này M Quốc cùng các đồng minh kế hoạch cũng không chỉ là vẻn vẹn công kích Hoa Hạ khu đơn giản. Như vậy, Hoa Hạ khu chỉ là bọn hắn mục tiêu thứ nhất mà thôi. Chỉ phải giải quyết Hoa Hạ khu, còn lại Nam Mỹ khu cùng Á Phi khu chờ một chút đại khu. Cũng đều đem từng cái bị nhằm vào. Tại những thứ này đối thủ bị toàn bộ giải quyết về sau. M. Quốc cùng Minh Hữu đại khu nội tình sẽ còn tiến hành một trận thanh tẩy. Bọn họ sẽ đem mỗi cái đại khu toàn bộ công kích một lần. Để tất cả không biết rõ tình hình người chơi tài phú đều bị bọn họ bóc lột. Nói đơn giản một chút chính là, thì liền châu Âu khu đều muốn bị Bắc Mỹ khu công kích. Sau đó xâm chiếm đại khu chia cắt tài phú. Chỉ phải bảo đảm nội bộ Minh Hữu lợi ích liền có thể. Ăn thiệt thòi sau cùng như trước vẫn là những cái kia không biết rõ tình hình bình thường dân chúng. Dạng này tin tức, làm sao có thể không cho toàn thế giới các người chơi cảm thấy chấn kinh. Thì liền Bắc Mỹ trong vùng bộ, chỉ cần không phải M Quốc cùng hắn đáng tin Minh Hữu, nó không liên quan người chơi, cũng đều sẽ bị gạt bỏ, coi như chiếm lĩnh nó đại khu. Những thứ này người chơi lại không cách nào đi theo Bắc Mỹ khu cùng đi xuất chinh. Dù sao Bắc Mỹ khu hạm đội toàn bộ trưởng khống tại M Quốc quân đội trong tay. Mang người nào không mang theo người nào, bọn họ hoàn toàn có lựa chọn chỗ trống. Toàn thế giới trên Internet, bình thường là linh giới người chơi đều đang tức giận thảo luận. Một số tính cách cảnh trực người chơi, hoặc là bản quốc có đã lâu kháng nghị truyền thống quốc gia. Rất nhiều người toàn bộ dâng lên đầu đường, bắt đầu một hệ liệt phẫn nộ biểu tình kháng nghị. Những cái kia nguyên bản thì cùng M Quốc quan hệ không tốt quốc độ. Linh giới các người chơi thì càng là phẫn nộ dơ lên biểu ngữ. Vọt thẳng hướng các nơi M Quốc sứ quán trước kháng nghị. Trong lúc nhất thời, M Quốc trở thành trên đầu gió đỉnh sóng trúng mũi tên chi. 60% trở lên toàn thế giới các người chơi đều đối M Quốc âm mưu kế hoạch vô cùng bất mãn. Riêng là Hoa Hạ khu cảnh nội, tất cả M Quốc sứ quán cửa sớm đã hỗn loạn đếm không hết kháng nghị người chơi. Yêu cầu M Quốc mau chóng như vậy chuyện làm ra đáp lại. Toàn thế giới tất cả kênh tin tức hiện tại tiếp sóng tiết mục tạm thời ngưng phát hình, toàn bộ bắt đầu phát ra các nơi thành thị kháng nghị M Quốc người chơi thị uy đội ngũ. Thì liền M Quốc nội bộ rất nhiều thành thị trên đường cái, cũng đều có thể nhìn đến nhân số đông đảo biểu tình đội ngũ. Từ khi kinh thiên nội tình bị tuôn ra sau không đến 2 giờ, toàn bộ thế giới đã bắt đầu sôi trào, M Quốc quân đội cũng bị chấn kinh đến. Cho dù là lúc đêm khuya, tất cả nghỉ ngơi cao tầng quan viên cũng tất cả đều tranh thủ thời gian trở về ký túc xá. Quân đội nhân vật đầu não càng là phẫn nộ đến cực hạn, đem tất cả cao tầng quân quan mắng máu chó đầy đầu. Nhưng là mắng thì mắng, mắng còn về sau sắp đứng trước kinh người cục thế, bọn họ còn phải kiên trì đi xử lý. M Quốc quân đội tranh thủ thời gian tổ chức họp báo nghị, toàn lực làm sáng tỏ việc này giả dối không có thật. Muốn dùng trước kia từ chối thủ đoạn giải quyết việc này. Nhưng đối mặt các quốc gia ký giả liên tục chất vấn, tăng thêm video trên tư liệu chứng cứ xác thực, để M Quốc quân đội người phát ngôn vạn phần im lặng. Chỉ có thể nhiều lần giải thích chuyện này hoàn toàn là Hắc Kim tổ chức tự mình cái gọi là cùng M Quốc quân đội không hề quan hệ. Đến mức tiền tài tài trợ vấn đề thì là nó hạng mục hợp tác, không có quan hệ gì với linh giới. Giải thích như vậy, trừ M Quốc quân đội tin tưởng bên ngoài, đám phóng viên cùng các người chơi lại không có một người bị thuyết phục. Khi thời gian không từng đứt đoạn đi, càng nhiều người chơi gia nhập vào trận này phẫn nộ kháng nghị bên trong. Toàn thế giới chính phủ các nước cùng nhau làm kinh hoàng. Liền M Quốc phủ tổng thống bốn phía cũng đã súng lại càng ngày càng nhiều kháng nghị đám người. Bọn họ tổng thống đại nhân cũng bị theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Làm hắn biết được sự tình lần này vậy mà như thế khó giải quyết lúc, hắn tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi thăm quân đội. Biết được toàn bộ nội tình xác thực là thật về sau, vị này tổng thống đại nhân như cũ tại màn hình TV trước cực lực ngụy biện, phối hợp quân đội thuyết pháp muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Một buổi xế chiều đi qua, M Quốc chính phủ cùng quân đội giải thích không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Ngược lại là thị uy mọi người còn đang không ngừng tăng trưởng nhân số. Không chỉ có là M Quốc, các nước Âu Châu thậm chí thế giới các quốc gia kháng nghị lần này linh giới âm mưu mọi người đều xông vào đầu đường phía trên. Hướng về chính phủ ở chỗ đó phóng đi. Một cái video tư liệu dẫn phát kháng nghị thủy triều. Ngay tại trong phạm vi toàn thế giới điên cuồng đánh tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.